ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 939, bào thai quỷ dữ, nộ tình tương tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vương máu đã đến tay, nhưng bị phái đi ra cắt ra mời vương tuệ suy tính lục âm nữ binh sĩ chậm chạp chưa về. Địa tàng quỷ vương trái tim đã bị kết cắt miếng, cũng không biết hắn đang nghiên cứu cái thứ gì. Đảo mắt đã đến tháng 6, Tô Tầm mới nhận được một phong bị người mang về tin. Tin là bị phái đi ra cắt gia binh sĩ viết. Trên thư nói vương tuệ đi xa nhà, hắn ngay tại gia cắt gia chờ. Một khi có kết quả liền sẽ chạy về. Tô Tầm chỉ có thể tạm thời đem việc này ném tại sau đầu, đem trọng tâm đặt ở Nga thành chính vụ bên trên. Lưu Đô Thống sau khi chết, Tần Kinh tuyến Tây qua một đoạn thời gian hỗn loạn, đã một lần nữa ổn định lại. Quốc dân chính phủ nhân cơ hội này phái người tiếp quản Tần Tây, đồng thời đem Khang Thành định là mới tỉnh thành. Vì duy ổn, phía trên cho Tô Tầm thăng lên quan, đoàn trưởng lên thẳng sư trưởng, quân hàm thiếu tướng, hiện tại miễn cưỡng có thể gọi tiếng Tô đại soái. Cái này có thể so sánh những cái kia chiếm lĩnh cái thị trấn liền dám tự xưng đại soái vua cỏ muốn cứng rắn nhiều. Bất quá Tô Tầm cũng không có làm chuyện, rốt cuộc hắn lại không định làm cả đời quân phiệt, cho hắn thăng cái quân trưởng cũng không hứng thú a. Hắn hiện tại sở dĩ còn tưởng là lấy quân phiệt, đơn giản liền là lợi dụng cái thân phận này tiện lợi thôi. Tỉ như đoạn thời gian trước hắn lại phái một cái sắp xếp binh sĩ đi theo Gia Cát Khổng Phục ra ngoài thu thập yêu hồn cùng quan tài khuẩn. Rốt cuộc Nhậm Thiên Đường cũng muốn tiến giai đồng giáp thi a, Nhậm Thiên Đường vốn là có phi thi một chút năng lực. Chân chính tiến giai thành phi thi, há không thượng thiên. Ngày mùng 5 tháng 6, Tô Tầm ngay tại bồi bốn vị di thái thái ăn cơm trưa. Đột nhiên có binh sĩ đến báo. Báo cáo, tiến đến, Tô Tầm nói. Quảng cáo, một tên binh lính đi vào phòng khách. Nhìn xem Tô Tầm một mực cung kính đưa lên một phần thiệp mời. Đại soái, đằng đằng chấn từ đại soái phái người đưa tới một phần thiệp mời. Ô, lấy tới. Tô Tầm buông xuống bát đũa. Cái này từ đại soái hắn biết. Sát vách Tần Đông tỉnh cảnh nội quân phiệt, không đem soái phủ thiết lập tại trong thành, hết lần này tới lần khác thiết lập tại trên trấn. Không biết là nghĩ như thế nào, mà lại hắn luôn cảm thấy đằng đằng trấn nơi này giống như có chút quen tai. Nhất thời lại nhớ không nổi. Bạch Nhu Nhu đứng dậy, từ trong tay binh lính tiếp nhận thiệp mời. Sau đó hai tay đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm mở ra xem. Là từ đại soái tháng này số 12 muốn cưới tứ di thái, mời hắn đi dự tiệc. Đằng đằng trấn, từ đại soái, cưới tứ di thái. Cái này ba cái từ mấu chốt nối liền. Tô Tầm đột nhiên nhớ tới một bộ phim. Lúc này mới rốt cuộc biết vì sao lại cảm thấy đằng đằng trấn nghe quen tai. Bộ phim này mới chính thức là Tuổi Thơ Âm Ảnh. So Ma Y Truyền Kỳ còn âm ảnh. Bào Thai Quỷ Dữ. Phim giảng chính là trước Thanh Bạch Liên Giáo nuôi 5 con quỷ anh làm hại nhân gian, sau bị một cái Phật Pháp cao nhân phong ấn tại bình cổ bên trong, lấy một tôn tiểu kim Phật trấn áp. Sau đó dân quốc năm ở giữa, quân phiệt từ đại soái trộm mộ thời điểm đào ra phong ấn quỷ anh bình cổ cùng tiểu kim Phật, đồng thời đem nó mang về nhà bên trong. Bởi vì có kim Phật trấn áp, cho nên ngay từ đầu cũng không có xảy ra chuyện gì. Từ đại soái còn tràn đầy phấn khởi cưới cái tứ di thái, đồng thời độc sủng tứ di thái. Cái này dẫn đến cái khác ba cái di thái thái ăn dấm. Nhưng cái này ba cái di thái thái vẫn là rất hiểu chuyện. Không chỉ có không có cãi lộn, ngược lại bởi vì sợ từ đại soái lạnh lấy, ra ngoài quan tâm, nhao nhao cho hắn mang lên trên một đỉnh mũ. Ân. Chỉ là mũ nhan sắc là lục, trong đó cùng tam di thái không chối từ vất vả cùng một chỗ cho từ đại soái đội nón xanh chính là đại soái phủ quản gia. Quản gia dùng một tôn giả kim Phật đem trấn áp quỷ anh kim Phật đã đánh cháo, cầm lấy đi làm cửa hàng bán đi. Không có kim Phật trấn áp, ngũ quỷ xuất thế, trong đó bốn cái phụ thân đại soái đêm ngự tứ nữ, để bốn cái di thái thái toàn bộ mang thai. Mang chính là quỷ anh. Con thứ 5 quỷ anh phụ thân đại soái phủ một cái tên là Sơ Lục Gia Đinh. bộp nha hoàn Tiểu Ngư. Sau đó Tiểu Ngư liền mang bầu cái này con thứ năm quỷ anh. Một cái tại đằng đằng trấn Nghĩa Trang. Gọi là Thanh Hải Pháp Sư cao nhân kịp thời đuổi tới giết còn chưa hoàn toàn xuất thế bốn cái quỷ anh. Nhưng con thứ năm quỷ anh bị Tiểu Ngư thành công sinh hạ cũng giết Thanh Hải Pháp Sư. Phim cuối cùng, sơ lục căn cứ Thanh Hải Pháp Sư di ngôn biết chỉ có Kim Phật có thể giết quỷ anh. Cho nên hắn tìm tới Kim Phật, cũng tại Nghĩa Trang thấy được Thanh Hải Pháp Sư lưu lại linh phù đồ án. Liền đem Kim Phật đốt thành nước. Dùng nước mô một đạo linh phù đem quỷ anh cùng bị quỷ phụ thân Tiểu Ngư giết chết. Bộ phim này nhất làm cho Tô Tầm ký ức khắc sâu một cái hình tượng liền là quỷ anh lúc xuất thế. Bụng lớn bị xé mở một đường nhỏ. Quỷ anh đầu chui ra ngoài. Trước kia cảm thấy sợ hãi. Hiện tại cảm thấy buồn nôn. Hắn cũng biết từ đại soái vì cái gì đem soái phủ thiết lập tại đằng đằng trấn. Sợ là cổ mộ còn không đào xong. Ta đã biết, ngươi trở về lời nói. Ta đến đúng giờ uống chén rượu mừng. Tô Tầm nhìn xem binh sĩ nói. Vâng, đại soái. Binh sĩ lên tiếng, sau đó xoay người đi cho đưa thiệp mời người đáp lời. Có cần hay không chúng ta cùng ngươi đi à? Nhậm Đình Đình nhìn xem Tô Tầm ôn nhu hỏi một câu. Tô Tầm lắc đầu. Không cần, tàu xe mệt mỏi, ta một người đi là được. Hắn là hướng về phía tôn này Tiểu Kim Phật đi. Ngay cả quỷ đều có thể giết. Nếu là dùng để nện người. Còn không phải lập tức liền đem người cho đập chết. Nguy hiểm như vậy hung khí. Đặt ở bên ngoài nhiều không an toàn. Vẫn là giao cho hắn đảm bảo đi. Cái kia Thanh Vương Oanh mang lên đi. Nhậm Đình Đình nói. Nàng sợ Tô Tầm hào hứng tới bên người không có nữ nhân. So với những cái kia không đứng đắn, không biết có sạch sẽ hay không nữ nhân. Đương nhiên là người bên cạnh càng tốt hơn. Rốt cuộc, món đồ kia bọn họ cũng đang dùng a, nếu như Tô Tầm ở bên ngoài ngủ cái gì không đứng đắn nữ nhân. Lại tới ngủ bọn họ, nhiều buồn nôn a, Tô Tầm giờ khóc giờ cười, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên Gia Cát Khổng Phục vội vàng chạy tới. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Quảng cáo, đại soái, ta trở về đại soái. Thế nào? Tô Tầm trong nháy mắt đứng dậy. Gia Cát Khổng Phục lộ ra một nụ cười sán lạn. Vỗ bộ ngực, đại soái, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Không có kết quả, ta dám trở về. Bớt nói nhảm, mau nói. Tô Tầm không nhịn được đánh gãy hắn khoe khoang. Hắn hiện tại chỉ muốn biết nào có quan tài khuẩn cùng yêu hồn có thể dùng để tiến giai nhậm thiên đường. Đại soái, ta đã nghe được, tại Tương Tây Bình núi một vùng có một tôn Tương Tây Thi Vương ẩn hiện. Trên người hắn khẳng định có quan tài khuẩn. Gia Cát Khổng Phục nói. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Tương Tây Bình núi. Đúng vậy a, ta là ngẫu nhiên tiến một cái miêu trại. Nghe thôn dân nói. Gia Cát Khổng Phục gật gật đầu. Tô Tầm trong lòng có hoài nghi. Lại hỏi một câu. Miêu trại người ở bên trong có không có nói qua cỗ kia Tương Tây Thi Vương khi còn sống là cái nguyên đại đại tướng quân. Đại soái, ngài thật sự là thần cơ diệu toán a, Gia Cát Khổng Phục một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Tầm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tô Tầm đã tính toán chuẩn như vậy. Vì cái gì còn muốn cho người đi gọi hắn đệ muội Vương Tuệ hỗ trợ suy tính lục âm nữ vị trí đâu? Tô Tầm biểu thị. Ta chỉ là duyệt mảnh vô số. Được rồi, ta đã biết, ngươi làm không sai. Tô Tầm đã xác định, cỗ này Tương Tây Thi Vương liền là địa cầu lưới kịch nộ tình Tương Tây bên trong cỗ kia. Gia Cát Khổng Phục nói, đại soái, ta tìm được Tương Tây Thi Vương tin tức liền trước tiên trở về. Ta bây giờ lập tức liền xuất phát đi thu thập yêu hồn. Không cần, Tô Tầm lắc đầu, nhìn xem Gia Cát Khổng Phục nói. Nghỉ ngơi mấy ngày đi. Hai ngày nữa đi với ta đằng đằng trấn tham gia một cái tiệc cưới. Nộ tình Tương Tây bên trong không chỉ có Tương Tây Thi Vương. Còn có yêu tinh. Tỉ như trong đó một cái sáu cánh con dết tinh. Lần này quan tài khuẩn cùng yêu hồn một đợt mang đi. Tần Đông tỉnh cùng Tương Tây giáp giới. Vừa vặn đi đằng đằng trấn lấy kim Phật. Liền có thể thẳng đến Tương Tây cảnh nội. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy.